Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Người kia. Chúng ta không thể trêu vào. Tất cả Á Tái Tinh người nhìn lên trước mặt vương cung, giống như bị một đạo sấm sét đánh trúng, nhất thời một trận ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Vương đây là thế nào mà La Hầu vương tử bị người hại chết? Bọn họ Á Tái Tinh người không báo thù vị kia bị nhất quyền đánh bay ra ngoài vương cung đại tổng quản, cũng không nhận được cỡ nào rất nghiêm trọng thương tổn. Đây là một vị tầng 11 thiên đạo đế, cho dù đánh bay đến bên ngoài mấy triệu dặm cũng là nháy mắt liền trở lại, nhưng đối với vừa mới hết thảy, cả người hắn vẫn như cũ còn không có lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Á Tái vương cung cùng với những cái khác Á Tái tinh người một dạng, mặt mũi tràn đầy thất sắc, ngốc trệ ngay tại chỗ. Vương không báo thù, vì cái gì bọn họ Á Tái tinh vương tử đều bị người vô duyên vô cớ hại chết, làm sao có thể không báo thù Ma La Hầu vương tử? Thế nhưng là Á Tái tinh, trăm vạn năm đều khó gặp chiến đấu thiên tài a. Chẳng lẽ việc này cứ như vậy xong? Vương, ta không hiểu. Á Tái vương cung phụ cận bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng chất vấn, tùy theo mà đến chính là từng đợt phụ họa. Ngay sau đó, tụ tập ở chỗ này 200.000 Á Tái tinh, tất cả đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Vương, ta cũng không hiểu, vì cái gì không báo thù? Chẳng lẽ liền để Ma La Hầu vương tử cứ như vậy không minh bạch đã chết rồi sao? Vương, vì cái gì? Đây cũng là Á Tái tinh, đổi lại bất luận cái gì một khỏa tinh cầu, cho dù là dưới một người trên vạn người tồn tại, nào dám đối chí cao phát ra nghi vấn, chớ nói chi là địa vị thấp hơn người. Nhưng Á Tái tinh khác biệt, chính là bởi vì nhân khẩu thưa thớt mới làm Á Tái tinh người dị thường đoàn kết, có can đảm hướng Á Tái tinh chi vương đưa ra nghi vấn. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Á Tái tinh người quá tự ngạo trái tim. Bọn họ là thiên sinh chiến đấu cuồng nhân, lấy chính mình thân vì chính mình Á Tái tinh người làm ngạo, không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Trong lòng bọn họ, cho dù là thần đình chi chủ cũng không được. Nghe bên tai từng đạo phẫn nộ âm thanh, đợi tại Á Tái tinh trong vương cung ma bối tháp, vị này Á Tái tinh chi vương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tâm tình tỉnh táo lại, hắn đối với phía ngoài tiếng chất vấn cũng không có sinh khí, ngược lại thoáng có chút vui mừng, trong lòng dần dần cảm giác được một tia ấm áp. Bọn họ Á Tái tinh người mặc dù đối với người ngoài tràn ngập ngạo ý, nhưng đối với mình người vẫn là rất để ý. Có thể qua trong giây lát, nhớ tới vỡ tan vũ trụ thần đình, hắn một trái tim thì nhất thời đột nhiên run lên. Á Tái tinh vương cung một mảnh yên lặng, sở hữu nhân đều muốn biết đây là vì cái gì, bao quát vương cung đại tổng quản ở bên trong. Sở hữu nhân nhìn lấy Á Tái tinh vương cung ánh mắt thật lâu đều không có rời. Rất lâu, Á Tái tinh vương cung mới truyền ra một đạo đã bất đắc dĩ mà lại vô lực than nhẹ: đều trở về đi. Cái kia, người kia, chúng ta Á Tái tinh không thể trêu vào. Vì cái gì? Vương, luôn có một cái lý do đi. Vương cung đại tổng quản một lời mà ra, cơ hồ đại biểu tất cả Á Tái tinh người giờ phút này lời muốn nói. Tất cả Á Tái tinh người đầy mặt không cam lòng, chăm chú nhìn chằm chằm Á Tái tinh vương cung, cảm thấy trong lòng rất là sỉ nhục. Bọn họ Á Tái tinh người cái gì thời điểm như thế biệt khuất qua vũ trụ thần đình? Không có. Nhưng theo Á thi đấu vương tiếp xuống một câu, nhất thời để tất cả Á Tái tinh người nắm chặt song quyền dần dần nới lỏng. Vũ trụ thần đình không có ý tứ gì tất cả Á Tái tinh người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thần đình chi chủ như không là bị người kia một bàn tay thì cho đập chết rồi. Các ngươi cho là chúng ta á tái tinh còn có năng lực báo thù sao? Tất cả á tái tinh người ngoặc kép, giờ khắc này toàn bộ á tái tinh trong nháy mắt không có nửa điểm thanh âm, trong không khí chỉ tràn ngập một cỗ thâm nhập cốt tủy u lương khí tức, khiến tất cả á tái tinh người triệt để thất thần. Vũ trụ thần đình chi chủ như không là bị người một bàn tay đập chết tin tức tại thời khắc này cơ hồ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Những cái kia phân bộ bên ngoài vũ trụ thần đình bên trong người, tất cả đều hoảng sợ, miệng đều cũng không khép, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, thân thể run rẩy càng tựa như là một cái cỏ dài. Thần đình chi chủ như không là vũ trụ ba đại bá chủ đứng đầu lại bị người một bàn tay thì cho đập chết, tin tức này tựa như là một cỗ tiền sử chi phong, chấn động toàn bộ vũ trụ, vô số chư thiên run rẩy trái tim. Phàm là biết cái tên này thế lực đều là bị hù tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy run rẩy. Những cái kia tùy tiện một cái ném ra đều có thể áp đảo tất cả tinh hệ phía trên tồn tại, đều nơi này khác cảm thấy mình linh hồn đều muốn bị cái này cực kỳ không chân thực tin tức bị hù thoát ly thân thể, lông tơ tất cả đều dựng lên, càng để bọn hắn bị hù lập tức co quắp trên mặt đất chính là cái kia đột nhiên vỡ tan hóa thành vô số đạo toái phiến vũ trụ thần đình, đúng là bị người ngăn cách mấy chục tòa khu vực vũ trụ. Nhất chỉ đánh ra mà hủy tê hoảng sợ kinh dị, bọn họ duy nhất nghĩ chỉ có một cái, chính là những cái kia theo tiền sử thời đại trước đó liền đã tồn tại ở cái vũ trụ này thần thoại bá chủ, những cái kia khủng bố chủng tộc. Vũ trụ mịt mờ dưới vực sâu, một tòa bốn phía tản ra u minh khí tức dường như nên tử vong mà thành to lớn khô lâu cung điện sừng sững nơi này, loại kia u lam khủng bố chi hỏa trải rộng cung điện, lại để bốn phía những cái kia thâm uyên sinh vật đều mất đi trước kia giữ tợn bộ dáng. Đi qua nơi này thời điểm, tựa như là một cái bị triệt để thuần phục dã thú, sợ hãi cúi đầu, chạy trốn đồng dạng, rời đi phiến khu vực này. Khi một đạo vũ trụ thần đình toái phiến, trong lúc vô tình tung bay rơi tại đây bên trong, rơi trong hư không trong tích tắc, trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Phải biết, đây chính là liền tầng 12 gạch dưới gạch dưới gạch dưới phá đạo cường giả toàn lực nhất kích, đều khó có khả năng ở phía trên lưu lại một tia dấu vết tiền sử thánh thạch. Bỗng nhiên, đúng lúc này, làm đạo này vũ trụ thần đình toái phiến trở thành cho tàn một giây sau, tòa kia tản ra khủng bố, làm người ta sợ hãi khí tức, xa xa nhìn lại tựa như là bị tử vong thai nghén mà thành khô lâu cung điện. Đột nhiên từ bên trong truyền ra một tiếng nghe vô cùng khàn khàn mà thê lương thanh âm nữ nhân, nhưng lại tràn đầy tà mị cùng yêu diễm cảm giác, nếu để cho phổ thông nam nhân nghe được chỉ sợ xương cốt đều xốp giòn. Có ý tứ, người tiểu nam nhân này lại vậy mà lại xuất hiện. Vừa dứt lời, trong lúc đó, cái kia đạo vũ trụ thần đình toái phiến hóa thành cho tàn địa phương, đột nhiên xuất hiện một tia mang theo Sở Lăng Tiêu đặc hữu khí tức. Sau một khắc, theo khô lâu cung điện chỗ sâu, tuôn ra một đạo quỷ dị mà lại cực kỳ sắc bén yêu phong, tựa như là hút giống như thanh thủy, cái kia một tia khí tức đều bị hút tới khô lâu trong cung điện. Cùng một thời gian, lần nữa chỉ nghe được một trận vô cùng thư nhanh yêu mị thỏa mãn thanh âm nữ nhân. Quả nhiên là người tiểu nam nhân này đặc hữu khí tức, không có nghĩ đến người tiểu nam nhân này còn sống tại cái vũ trụ này, vẫn rất có bản lĩnh tiểu nam nhân. mấy triệu năm không thấy, có thể một chiêu liền có thể miểu sát thần đình chi chủ như không là cái phế vật này. Đáng tiếc, lần này ngươi chạy không được. Nhưng trong lúc đó, một vệt kim quang đột nhiên chiếu rọi tại nơi này, dẫn tới Khô Lâu trong cung điện nữ nhân một trận hờn dỗi, nhưng lại tràn đầy khinh thường. Vô thượng, đều qua mấy triệu năm, ngươi còn muốn tịnh hóa ta? Có bản lĩnh, ngươi liền xuống tới. Sau một khắc, mông lung ở giữa, trên vực sâu, nhất thời truyền tới một đạo nhàn nhạt mà sâu thẳm thanh niên thanh âm: có ta ở đây, bất kỳ người nào, ngươi đều không động được, bao quát cái kia gọi Sở Lăng Tiêu hệ ngân hà người. Thật xin lỗi, ta vô địch 1 tỷ năm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.